Chương 289, muốn là động thủ. Mỹ nạ rủ kỳ tan nhảy lên trước đài, liền làm tốt rồi chuẩn bị đầy đủ, chính thống nhất nhẫn giả phục, thương mật mang theo sợi vàng sợi bạc, cổ điển, cao quý, xa hoa. Khuôn mặt ôn văn nhĩ nhã, mặt ngoài phong độ phiên phó. Đạp lên mình làm ra đến băng độn tiến lên, đi tới ở giữa chiến trường. Sau đó, ôn nhu mà lại ngạo mạn thỉnh cầu đối phương chủ động lui ra này một hồi chiến đấu. Đối phương nếu như đáp ứng, đương nhiên, nếu như không đáp ứng, như vậy bản thân thì lại là thi thố tài năng, đem đối phương đánh bại. Tất cả những thứ này, phía trước đều dựa theo mì nạ dù kỳ tan kế hoạch tiến hành. Nhưng là cả gũ dạ ra trận, lại quấy rầy mì nạ dù kỳ tan kế hoạch. So với mì nạ dù kỳ tan này một loại giả vờ tao nhã, cả gũ dạ trời sinh loại kia khí chất quả thực liền là hoàn thành bạo mì nạ dù kỳ tan. Mì nạ dù kỳ tan cu nở dê là có chút buồn bực, trên mặt cu nở dê là nhiễm phải một chút mù mịt. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, đây là hắn cá nhân tú, kết quả không nghĩ tới, đối phương khí chất như thế dự tính ban đầu. Chẳng qua mỹ nạ rủ kỳ tan cu nở dê không là đặc biệt nóng giận, này con chẳng qua là hắn kế hoạch chung một, mặt sau còn có. Đồng thời, cuối cùng muốn chiến thắng đối thủ, trước làm hết thể đều mới có ý nghĩa. Nghĩ như thế, mỹ nạ rủ kỳ tan nghĩ dựa theo bản thân nói tới như vậy, ôn nhu mà ngạo mạn yêu cầu đối phương chủ động lui ra này một hồi chiến đấu. Nhưng là, không nghĩ tới. Đối phương trái lại là sử dụng một loại cực kỳ xem thường ánh mắt của chính mình nhìn mình. Thậm chí, câu kia ngươi không phải là đối thủ của ta, còn nói được cực kỳ ước định. Thật giống như là thật sự bình thường, đến liền ngay cả mì nạ dù kỳ tan trong nháy mắt đều uy công giác này là sự thực. Nhưng là phục hồi tinh thần lại điều này làm cho mì nạ dù kỳ tan chung chung lòng dạ nổ. Phong độ cố nén chung trong lòng chửi ầm lên, mì nạ dù kỳ tan khỏe miệng giật giật, cũng không nói lời nào. Mà cả gù ra, cu nở dê là không nói gì. Đối với cả gũ giả tôi nói, nhấc tinh giả đối phương một câu, đã tâm tình không tệ, muốn để cả gũ giả nhấc tây tinh giả đối phương đệ nhị này đồng thời đối với cả gũ giả tôi nói, na nở dê căn bản cũng không có xem thường mì nạ dù kỳ tan. Na nở dê là không nhìn. Đối với na nở dê tôi nói, lần này trung nhẫn cuộc thi, chỉ có điều là đi quân đủ trí hạ hải yêu cầu, nắm một cái đệ nhất thôi. Còn lại đối thủ, na nở dê một cái đều không có nhìn thẳng vào. Cũng đừng nói là mỹ nạ rủ kỳ tan, coi như là xạ rủ tô bi, đệ tam mỹ rúc, đệ tam ca dép, thậm chí là ủ chỉ hạ mạ đạ giả đứng cả gũ giả trước mặt, cả gũ giả e sợ cu nở dê chỉ là không nhìn đối phương. Đương nhiên, không biết cả gũ giả thực lực mỹ nạ rủ kỳ tan hết sức tức giận là được rồi. Trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai, đệ ngũ hiệp, bắt đầu theo rủa hỉ xỉn cụ ra lệnh một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Đáng ghét nữ nhân, tiếp chiêu đi trong tâm thầm mắng cả gũ giả, mỹ nạ rủ kỳ tan nhảy lên thật cao. Mạnh mẽ địa ngửa ra sau đó, mạnh mẽ địa hướng về dưới thân phun một cái. Thủy đạo, bạo thủy sung ba. Nhất thời, cơn sóng thần, lãng tụ không đoạn lên cao, trong nháy mắt cũng đã đạt đến cao mấy chục trượng. Tiếp đó, cụ ổ nở sóng lớn không chút do dự liền lao xuống. Tuy rằng mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc phần lớn người đều là tinh thông băng độn nhẫn giả, nhưng là mỹ nạ rủ kỳ tan không chỉ là tinh thông băng độn, đối với thủy độn cu nở dê là còn làm am hiểu. Mà thủy độn tác dụng to lớn nhất liền là thay đổi địa mạo phạm vi lớn công kích. Đồng thời nếu như sáng tạo ra nhiều nước hoàn cảnh, đối với am hiểu thông mì nạ rủ kỳ tan tới nói, cu nở dê là phi thường có lợi. Mà mì nạ rủ kỳ tan vừa mở tay, liền làm một chiêu phạm vi cực lớn, nước lượng mênh mông thủy đạo, cu nở dê đầy đủ thể hiện rồi mì nạ rủ kỳ tan thực lực. Thượng nhẫn thậm chí là không ke mở hơn cầm nhẫn đao bị họa rủ rổ, mù nạ xì gì nào kỳ thượng nhẫn. Có ít nhất như vậy thực lực nhẫn giả mới có thể dùng ra loại này thế tiến công HUNZ vi thủy đạo. Dùng ra này một chiêu thủy độn, mỹ nạ rủ kỳ tan sắc mặt HUNZ là có một ít trắng bệnh. Này một loại khổng lồ thủy độn, cần thiết trả cờ dạ là lượng lớn. Nhưng là hắn cũng không có ngừng tay chung động tác, không chút khách khí tiếp tục kết ấn. Hắn muốn làm, liền là đang thời gian cực ngắn chung, sử dụng rung động nhất nhận thuật đem đối phương đào thải. Bí thuật, thủy sát bích ba. Sóng lớn trên nước, kết thành một đám nhiều thiên bản, đặc biệt dữ tợn. Thiên bản đầy trời khắp nơi hướng về cả gũ dạ công kích. Mỹ nạ rủ kỳ tan sắc mặt trắng một phần, nhưng là trên mặt đều lộ ra tự an ủi vẻ mặt. Hắn tin tưởng, bản thân này một chiêu tổ hợp nhẫn thuật, đối phương khẳng định không cách nào tránh né, cũng không cách nào chống đối bản thân cần thiết, liền là tiếp thu thắng lợi quả thực đối phương. Hiện tại khẳng định là không biết làm sao chứ mỹ nạ rủ kỳ tan nhìn về phía đối diện cả gũ dạ. Nhưng là liền mỹ nạ rủ kỳ tan kinh ngạc là, đối diện cả gũ dạ sắc mặt như thường, thậm chí không có bất kỳ một kia vẻ mặt. Sau một khắc, vù một tiếng, thác nước cùng băng tử bản liền đem cả gũ dạ yểm cái. Khủng bố thanh thế, tựa hồ liền không gian đều phát sinh vặn mẹo. ầm ầm ầm rơi trên mặt đất, lượng nước cùng mê với bản tản ra, thậm chí hình thành một cái hồ nhỏ. Không thể nào vậy thì kết thúc rồi à, cả gù dạ sẽ không như vậy liền chết chứ, thực lực này trên lệnh cu nở dê lớn quá rồi đó, chu vi khán giả không nhịn được nói rằng. Nhưng vào lúc này, mọi người vây xem bỗng nhiên cả kinh. Nhẫn thuật mất sao nên đúng không, dù sao là bản thân am hiểu nhất nhẫn thuật. Mỹ nạ rủ kỳ tan trên mặt lộ ra một tia tự đắc vẻ mặt. Sau đó vẫn không có chờ hắn nụ cười trên mặt tàn đi, một cái đầu lâu trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực. Không gian tựa hồ nứt ra, mọi người có thể nhìn thấy, cả gù dạ trực tiếp theo mặt khác một vùng không gian chung đi ra. Còn là như vậy tao nhã, còn là như quý tộc. Mỹ nạ rủ kỳ tan thân thể, khác nào là giết đất chuyển sinh giống như vậy, từ từ tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn biến mất hiện trường một mảnh trầm tĩnh, tựa hồ là bị cả gù dạ khủng bố sợ rồi. Thậm chí, liền ngay cả quan sát trên đài diễn xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, đệ tam ca dẹt, còn có đệ tam mỹ dục đều chấn kinh rồi. Bạch nhãn không gian nhẫn thuật tương tự với thi cốt mạch xương này ba loại đồ vật xuất hiện ở trên người một nữ nhân. Thậm chí, bọn họ mới vừa liền ngay cả gù dạ xuyên qua không gian, sử dụng nhẫn thuật khí tức, đều không thể nhận biết được. Dựa theo tự hỏi, muốn là mới vừa cả gù dạ hướng về bọn họ động thủ.